Marvel Thương Thành Hệ Thống, chương 69, Cường Đại Rách Đồ Tề, góc truyện audio.com. Mụ mụ, ta muốn trở lại với ngươi a. Trong nháy mắt, Selena bên tai truyền đến mềm mại âm thanh, chỉ thấy không biết lúc nào tóc bạc Loli đã xuất hiện tại trên nóc xe hơi. Ngồi xổm xuống sau lưng Selena, cái đầu nhỏ ở bên tai nàng nói nhỏ, ngay lập tức Selena liền cảm giác cả người lạnh run. Không chút nghĩ ngợi, nhanh chóng hướng về một bên nhảy qua, tránh thoát một đạo ngân quang, chỉ thấy trên tay nữ hài tóc bạc cầm một thanh dao găm. Một mặt hồn nhiên mỉm cười nhìn nàng, mặc dù có chút khó tin, nhưng Selena đã có thể xác định, đối phương nhất định chính là mấy ngày gần đây chém giết nữ tính rách đồ tề. Ầm ầm ầm, Selena nhanh chóng rút ra hai khẩu súng lục hướng về phía rách bắn liên tục. Rách mượn nhờ nóc xe làm bàn đạp nhảy lên không trung, biến mất khỏi màn xương trắng. Đối mặt một cái cơ hồ là nàng từ xưa đến nay chứng kiến đến quá nhanh nhẹn mạnh nhất thích khách, chỉ sợ nàng là không đánh lại đối phương. Huống chi tại cái này bị sương mù bao quanh khu vực là đối phương sân nhà. Mụ mụ, ngươi lại muốn bỏ rơi rách sao? Nghe được sau lưng truyền đến rách âm thanh, Selena biến sắc, nhanh chóng hướng về một bên nhảy qua. Suy, tuy nhiên lần này nàng tốc độ có chút chậm, chỉ thấy rách trong tay dao găm vạch ra một đạo ngân quang tại nàng đùi phải vạch ra một đạo vết thương. Máu tươi từ từ chạy ra ngoài. Ngay lúc này, rách đột nhiên hướng về phía Selena phóng đi. Hiu hiu hiu, đột nhiên từ phía xa truyền đến từng đạo tiếng xé gió. Rách ngay lập tức lùi về phía sau, chỉ thấy ba đạo mũi tên bay tới cắm thẳng dưới mặt đất tại Selena trước mặt. Lúc này Natasha cũng từ một chỗ khác chạy đến Selena bên cạnh. Ngươi không có chuyện gì? Natasha nhìn nàng hỏi, làm SHIELD cựu cấp đặc công. Nàng cũng có tiếp xúc với vị này hấp huyết quỷ tử vong hành giả. Nàng tại London là có danh tiếng nhất mấy cái nhân vật. Thông tin có lưu trong hồ cấp 8, ta không sao, Selena lắc đầu, mụ mụ, mụ mụ, ngươi là muốn cùng rách chơi trò chơi sao? Thanh thúy non nớt giọng trẻ con ở sương mù chung tiếng vọng. Natasha biểu tình cứng lại, tiểu nữ hài, bởi vì vừa mới chạy đến cho nàng nên nàng cũng không có chú ý đến rách diện mạo. Liền ở nàng ngây người này qua ngắn nháy mắt. Lóe hàn quang đoản nhận cơ hồ đã dán tới rồi nàng bụng. Nàng thậm chí cảm giác được bụng truyền đến từng đợt ẩn ẩn đau đớn. Cái này làm cho Natasha trong lòng chuông cảnh báo sao vang. Đồng tử đột nhiên co rụt lại, thậm chí không kịp tránh né, khởi động trên người phóng điện trang bị. Dẹt dẹt, từng đạo tia điện không ngừng lóe lên trong sương mù. Natasha sắc mặt có chút tái nhợt. Một đạo dài chừng 3 cm vết máu ở này bụng hiện lên. Miệng vết thương cực thiền, lấy Natasha vừa trải qua cường hóa sức khôi phục, không bao lâu liền có thể khôi phục, nhưng vừa mới kia trong nháy mắt, Natasha cảm giác được chính mình sắp bị mổ bụng. Nat, ngươi bên đó thế nào? Ta ở chỗ này chỉ nhìn thấy mấy đạo bóng đen, đứng ở cách đó mấy trăm mét một tòa cao ốc Hawkeye lên tiếng hỏi. Đối phương là một cái năng lực giả, còn có rất mạnh mẽ ám sát thuật, ta cũng không phải là đối thủ. Tinh thần có chút thác loạn, nàng là một cái tiểu nữ hài. Natasha cảnh giác nhìn xung quanh nói, tiểu nữ hài, ngươi đang đùa ta sao? Hawkeye nghe vậy có chút không tin nói, thời gian này sát nhân cuồng rách đồ tể là một cái tiểu nữ hài. Đổi lại là người khác khi nghe được ai cũng không tin được đi. Natasha cũng không có giải thích gì nhiều, dù sao chuyện này cũng thật hơi khó khăn. Sương mù che lấp, vô thanh vô tức, chỉ cần như vậy đã xem như đứng đầu thích khách. Chính là, hơn nữa liền nàng đều khó có thể phản ứng siêu cao tốc. Hơn nữa vẫn là tiểu nữ hài, nàng không phải nhân loại đi. Natasha trên trán hiện lên vài giọt mồ hôi lạnh, lấy nàng lịch duyệt, 100% tin tưởng đó chính là đối phương thanh âm. Tuyệt phi bất luận cái gì con đường biến thanh hoặc là mê huyễn. Cũng chính bởi vì vậy, kinh nghiệm đầy mình như Natasha mới có ngắn ngủi ngây người. thế cho nên thiếu chút nữa muốn nàng mệnh, gần chỉ là bị mổ bụng đào không đến mức có thể chí nàng vào chỗ chết. Nhưng là lấy đối phương tốc độ cực nhanh, xuống tay chi tàn nhẫn, chuẩn, một khi bị thương nặng, nối gót tới chính là tử vong, hơn nữa vẫn là tử trạng cực thảm phanh thây. Chúng ta nhất định phải chạy ra khỏi đây, nếu không chúng ta nhất định sẽ bị giết chết. Đột nhiên Selena nhìn Natasha nói, Natasha cũng biết như vậy, đối phó với địch nhân như vậy, bọn hắn không có chút nào ưu thế. Clint, hỗ trợ cho chúng ta rút lui. Natasha đã bất chấp đối phương có phải hay không cái tiểu nữ hài. Nàng quá nhanh, thời cơ chảo quá chuẩn hơn nữa hạ đao vị trí quá tàn nhẫn. Này tuyệt không phải có thể thủ hạ lưu tình đối thủ. Liền tính thật là tiểu nữ hài, cũng tuyệt đối là địa cầu thậm chí đáng sợ nhất tiểu nữ hài. Tiền đề đối phương tuổi cùng thanh âm là tương xứng. Sau đó Natasha lấy ra một quả bom sáng sau đó rút chốt rồi ném xuống đất. Nhắm mắt lại, Natasha hô lên, ngay lập tức nàng cùng Selena đồng loạt dùng tay che lại hai mắt. Ong, ngay lập tức, bom sáng ngay lập tức nổ tung. Chói mắt ánh sáng tại trong sương mù xuất hiện, soi sáng một bộ phận khu vực, rách thân ảnh cũng lộ ra ngoài bởi ánh sáng. Cách xa nơi đó mấy trăm mét Hawkeye cũng khóa chặt mục tiêu là rách. Ngay lập tức bắn ra mấy mũi tên xé rách không khí bay đi, ra cô cũng cảm nhận được mũi tên bay tới, ngay lập tức nhảy qua một bên tránh né bắn tới mũi tên. Thân thủ vô cùng nhanh nhẹn, hoàn toàn như một cơn gió nhẹ nhàng không phát ra bất kỳ âm thanh nào. Bất quá rất nhanh, Hawkeye tầm mắt lại bị sương mù ngăn lại. Cách chương,